Vợ yêu nói chúng tôi là huynh đệ. Chương 3, 3, thân phận của Alex. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người trong đêm tối áp sát vào một căn nhà kho với khoảng sân rộng lớn. Một người trong số họ mang theo một cái lồng sắt tiến lên trước một đoạn, thả một con mèo nhỏ ra ngoài. Lập tức, những cặp mắt sáng quắc như đèn pha trong sân nhà bật mở, chiếu lòa lòa về phía con mèo. Con mèo lại không sợ một chút nào, bắt đầu đi vòng quanh cửa như khiêu khích đám chó trong sân. Mấy con chó không thể chịu được, bắt đầu lồng lộn hung hăng như lên cơn dại ở phía sau hàng rào. Tiếng sủa chát chúa của chúng khiến người trong nhà đi ra ngó nghiêng rồi lại tức giận kêu gào với đám chó. Tức thì đám chó yên lặng được một chốc, nhưng con mèo không dễ bỏ qua cho chúng, tiếp tục luẩn quẩn, thậm chí nhảy lên hàng rào chế giễu mấy con chó. Lại một tràng gầm rú ầm ĩ khiến một người phải ló đầu ra cửa sổ gào thét trấn áp đám chó ngu ngốc. Nhưng khi tiếp tục tới lần thứ ba, thứ tư thì người trong nhà dường như cũng quá mệt mỏi, mặc kệ bọn chúng. Quả nhiên sau đó một lúc thì bọn chó cũng im lặng. Nhưng là bằng những phát đạn gây mê liều nặng, ngay khi con chó cuối cùng gục xuống, đoàn người bắt đầu lần lượt vượt tường nhẹ nhàng êm du hệt như học theo con mèo lớn kia. Né đi ánh sáng nhập nhoảng, vài người áp sát vào căn phòng gác. Nhanh như sóc, bất thình lình xông vào đánh bất tỉnh đám người trong phòng, đám còn lại ngay lập tức tông cửa chính của nhà kho. Bên trong cũng là một đám người vây quanh một cái bàn mà bên trên chất đầy gói to gói nhỏ. Hai bên vừa thấy mặt nhau, chẳng cần một tiếng giới thiệu thông báo nào cũng tự hiểu người đến là ai. Xung quanh vang lên tiếng chửi rủa và tiếng súng nổ vang dội đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh ầm ĩ hỗn loạn. Tất cả lao vào một cuộc rượt đuổi giữa những khe hở sinh tử với các đầu đạn tử thần bay vụt qua mình. Alex nhìn thấy một đám đàn ông vừa nã súng vừa bảo vệ một bộ mặt quen thuộc còn khó ưa hơn cả người yêu cũ của cô và một cánh cửa ẩn giấu. Cô ngay lập tức rút dao găm dắt bên hông phi mạnh về phía hắn. Đám người hốt hoảng kéo đầu tên trùm né tránh mũi dao lao vun vút như tên, cắm mạnh vào bức tường phía sau. Không một khắc lãng phí, Alex ném ra một quả lựu đạn khói, bật radar dò tìm của mắt kính rồi giơ cao súng, điểm tĩnh hiên ngang lao thẳng đến trong làn mưa đạn. Một tay bắn thẳng vào bất cứ cái đầu nào dám chìa ra ngoài chỗ nấp, một tay tập trung nã súng liên tục vào nhóm cầm đầu. Đồng đội xung quanh hốt hoảng vội yểm trợ cho cô. Lần lượt, hàng loạt đối thủ ngã xuống tỷ lệ thuận với khoảng cách được rút ngắn giữa cô và bọn chúng. Tên thủ lĩnh không dễ dàng chịu chết. Hắn cũng cướp một cây súng bắn về phía cô nhưng có thể vì quá run rẩy do hoảng sợ, những đường đạn của hắn chỉ có thể sượt qua má Alex. Không đủ sức ngăn được tử thần đang áp sát hắn như vũ bão. Trái lại còn để một viên đạn ghim vào chân hắn, khiến hắn quỵ xuống. Đến cuối cùng khi súng cạn đạn, người xung quanh cũng gục hết, thần chết đá bật ngửa hắn ra sàn, dẫm một chân vào vết thương trên người hắn khiến hắn kêu gào đau đớn. Nã thêm một viên vào tay hắn khiến hắn không cách nào đụng được đến súng. Sau khi rời chân đạp lên bàn tay hắn trong tiếng rú chói tai, Alex dùng những ngón tay dài cứng như thép nguội bóp cổ hắn, đè xuống sàn, dí họng súng vào họng hắn, nhếch mép âm độc nói. Thằng cặn bã, đáng lẽ trước khi mở xưởng chế ma túy thì mày nên đi học một khóa bắn súng, biết đâu có thể chạy thoát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếc quá, giá mà mày dám thọc một chân qua cánh cửa kia là tao có thể bắn vỡ sọ mày rồi thằng hèn. Bành lỗ tai mà nghe cho rõ đây. Mày đã bị bắt vì tội sản xuất và tàng trữ trái phép chất cấm, mọi. Tên kia trợn mắt ú ớ, mồ hôi trên trán vã ướt mặt, hơi thở hổn hển như sắp tắt thở tới nơi. Dùng hai tay của mình vùng vẫy muốn cào cấu người cô. Mặt Alex thiếu kiên nhẫn, cô rút súng ra khỏi họng hắn, dùng bán súng tán một cú trời giáng khiến tên kia choáng váng rồi bất tỉnh ngay sau đó. Mẹ mày, có biết phép lịch sự tối thiểu là có người nói thì phải có người nghe không? Ồn ào quá làm tao đọc nhầm rồi. Alex bực mình chửi thề. Mày có quyền giữ im lặng. Bất cứ lời nói nào của mày đều có thể được dùng làm bằng chứng trước tòa dù giờ tao đoán mày cũng không nói được tiếng nào nữa. Alex vừa nói vừa nhanh chóng còng tay cái kẻ đã bất tỉnh nhân sự dưới thân cô. Đột nhiên một bóng đen bao trùm lên phía cô. Alex quay ngoắt lại thì thấy một tên đang sắp sửa bổ một thanh sắt vào đầu cô. Đang lúc Alex thất kinh, định nghiêng người né tránh thì một vật thể bay không xác định từ đâu lao đến, đập tên kia choáng váng, liềng xiềng khiến đòn đánh của hắn bị hụt. Alex chớp thời cơ tung cú đá thẳng chân, hạ hắn ngã ra sau. Cô đồng thời xoay bật người, gián tiếp cho hắn một cú đá knock out vào cằm. Xử lý xong xuôi, cô nhìn lại thì thấy một thanh niên cao lớn đang nhăn nhó cau mày nhìn mình. Xung quanh, đồng đội của cô cũng đã chân áp được những tôm tép còn lại. Cô bật ngón cái, cười cười khen ngợi. Style, Henry, thiếu úy, chị tưởng mình mang hào quang nữ chính trong phim hành động đó à? Henry tức giận bùng nổ. Sao lần nào chị cũng liều lĩnh truy bắt tội phạm vậy? Chị ngại mình sống lâu quá rồi à? Chị cứ để chú Andrea nhìn thấy cái đường đạn trên mặt chị lần này đi rồi đừng hỏi tại sao mình chỉ có thể nhận nhiệm vụ nằm vùng nhá. Tôi sẽ nói bị mèo cào, không sao đâu. Alex nói chắc nịch như thể đúng rồi. Henry trợn mắt cạn lời. Một năm khác từ xa vừa đi đến chỗ hai người bọn họ, cười cợt nói. Henry, cậu đừng có phí lời với Alex nữa. Dọn dẹp cái đống này nhanh nhanh rồi còn về. Đó, nghe tiền bối Lucas nói chuyện thiết thực hơn hẳn ông già lèm bèm như cậu kia. Alex vỗ tay bép bép tán thưởng. Henry biểu cảm kiểu, hai người là nhất, hai người thứ hai, không ai chủ nhật. Rồi bỏ đi gọi người khác tiến tới tóm hai cây thây đang nằm dài dưới đất, vác chúng ra xe cũng những tên bị bắt khác. Tiếp theo đó là thủ tục thu giữ tang chứng vật chứng. Alex không có hứng thú với cái mục này lắm nên giao cho Henry xử lý. Còn mình đi ra ngoài xem lúc đang trông coi đám người bị tống lên xe tù, lần lượt bị chở đi. Cũng mất vài tiếng đồng hồ sau, Henry mới bắt đầu đi ra, tức giận chửi bới. Chó má, lần này với khối lượng thuốc ở đây, nhất định là đủ cho bọn chúng ở tù mọt gông. Tôi thì chỉ muốn ghim một viên đạn vào đầu hắn thôi. Alex bĩu môi, tại sao lại có quy định phải bắn chỉ thiên nhỉ? Lãng phí vãi ra, toàn bộ số đạn đó nên được ghim hết vào người bọn cặn bã đó mới đúng. Henry dùng ánh mắt phán xét ngó Alex, trong đầu cậu vẫn luôn thắc mắc làm thế nào con người có máu côn đồ này lại rơi vào con đường làm cảnh sát được. Hay vì tổ tiên nhìn được máu côn đồ của chị ấy nên mới liều mạng nhét Alex vào ổ cảnh sát cho đỡ nhiễu loạn xã hội. Cậu khinh bỉ nói, chị lên được chức đại tá đi rồi muốn gì thì muốn. Thì mãi mới lên được thiếu úy mà cứ lớn giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lucas phụt miệng cười phá lên. Alex lập tức cho cả hai ăn hai cái cốc đầu ê hết cả não, hất cằm ra lệnh ngắn gọn. Về, Henry trưng bộ mặt cau có bất mãn rồi cũng ngoan ngoãn ngậm miệng theo Alex và Hà Minh leo lên xe, trong lòng thầm mong có ai thay cậu trả thù cấp trên bạo lực này. Và thầm ước của Henry gần như được ứng nghiệm ngay lập tức khi Andrea, đội trưởng đội 3 thuộc phòng điều tra Upnai đón bọn họ ngay cửa trụ sở cảnh sát thành phố với bộ dáng uy nghiêm và nét mặt hầm hầm như một vị thần đang nổi giận. Henry có thể thấy ngay lập tức cái bộ dạng e dè của Alex khi cô bước xuống xe, chậm gì gì đi về phía Andrea. Cô dáng nặn ra một nụ cười nịnh nọt nói, đội trưởng, đêm khuya đâu cần vất vả chờ chúng tôi như vậy. Người ta nói người lớn tuổi nên ngủ nghỉ đúng giờ, á đau, đau đau. Andrea không rảnh nghe cô làm nhảm liền véo mặt cô, ngay chỗ vết thương, hầm hè. Cũng biết đau hả, vết mèo cào cũng biết đau hả. Còn nữa, cô nói ai lớn tuổi, Alex bắn ánh mắt sát khí vào bộ mặt hả hê của Henry. Lucas né qua một bên, bộ dáng ung dung xem hài kịch. Còn dám đe dọa cấp dưới à, tay của Andrea càng thêm lực. Alex đau muốn chảy nước mắt vội vàng xin tha nhưng Andrea lại sắt đá không buông. Đúng lúc này có tiếng chuông mèo gửi đến. Alex chớp thời cơ nói. Đội trưởng, có công chuyện, có công chuyện. Andrea đành buông tay để Alex rút điện thoại kiểm tra tin. Ánh mắt cô khi mở mèo từ kinh ngạc rồi dần trở nên nghiêm túc. Andrea, Hà Minh và Henry lập tức châu đầu lại xem cùng. Henry tò mò hỏi, là mèo gì vậy? Danh sách tình nghi những kẻ tham gia cuộc đấu giá Another One. Cô vừa đáp vừa đưa điện thoại cho Andrea xem. Tổ thông tin làm ăn nhanh nhẹn ghê, làm việc ở phòng này đúng là không được nghỉ ngơi một ngày. Ồ có thêm vài gương mặt mới này, Andrea nhận xét, Henry, Lucas, hai cậu tiếp tục làm thủ tục bên bọn buôn chất cấm với đội tội phạm ma túy đi. Tôi và Alex về văn phòng, xong việc các cậu cũng qua luôn. Henry và Lucas lập tức vâng dạ rồi thi hành lệnh, chỉ có Alex đăm chiêu không đáp. Andrea thấy lạ liền hỏi, sao vậy Alex, đi thôi. Alex cắn cắn môi lưỡng lự một chút rồi nói mà không nhìn Andrea, tay rút ra một chiếc điện thoại khác. Chờ tôi gọi trước hai cú điện thoại, Andrea nhíu mày nhưng cũng kiên nhẫn chờ Alex gọi điện thoại thật. Một là cho người có tên là Kevin để xin số ai đó tên Ilio. hai là cho cái người tên Ilio đó. À, xin chào, hơi đột ngột chút nhưng tôi là cái cô gái bảo an ở quán bar Kevin anh gặp mấy hôm trước. À, tôi xin số của Kevin, tôi có chút tò mò không biết anh đã tìm được vợ chưa? À, vậy tôi có một chuyện muốn nói với anh. Alex ngừng lại một chút, hắng giọng, gâu gâu, hai tiếng nhẹ nhàng mà dứt khoát thoát ra khỏi miệng Alex. Andrea trợn ngược mắt, kinh ngạc, hoang mang nhìn cái bản mặt không chút gợn sóng nào của cô. PS, nghĩa là đánh hay, cũng là một thuật ngữ trong môn bóng chày, nghĩa là phát bóng tốt, hạ được tay đánh bóng bên đội kia. Cách chương.